Cũng như ở mọi điền trang lớn của vùng xa xăm này, ở Drogheda người ta chôn người quá cố ngay trên đất của mình. Nghĩa trang nằm phía sau các khu vườn. Trên bờ sông có liễu mọc, bao quanh nghĩa trang là dãy rào bằng sắt rèn, sơn trắng. Ngay cả trong kỳ hạn hán này, ở đây vẫn xanh tươi vì được tưới nước trữ trong các xi-téc của Drogheda. Ở đây, Michael Jackson và đứa hài nhi con trai ông ta được mai táng trong cái hầm mộ trang nghiêm bằng đá cẩm thạch. Và một thiên thần bằng đá cẩm thạch, tầm vóc bằng người thật, tay cầm thanh kiếm tuốt trần bảo vệ sự yên tĩnh của họ. Nhưng xung quanh cái phần mộ sang trọng ấy là 10, 12 nấm mộ xuềnh xoàng hơn nhiều. Ranh giới của chúng được đánh dấu bằng những dãy đều đặn các nửa hình tròn bằng dây thép sơn trắng, nằm giống như những khung thành croquet, và có cả những cây thập tự bằng gỗ trăng trắng. Có những cây thập tự thậm chí không ghi tên. Nằm ở đấy là người thợ xén lông cừu tứ cố vô thân bị giết trong cuộc ẩu đả, hai ba kẻ lang thang mà Drogheda là chặng dừng cuối cùng trên đường đi của họ, nắm xương chẳng biết của ai tìm thấy trên một bãi chăn thả, thậm chí cũng chẳng biết xương đàn ông hay đàn bà. Một người tàu, nguyên là đầu bếp của Michael Jackson, che trên nắm xương tàn của anh ta là một chiếc ô nhỏ, kỳ quặc, màu đỏ rực, có treo những cái chuông nhỏ xíu, dường như không ngớt buồn rầu gọi tên anh ta, hy sinh, hy sinh, hy sinh, hy sinh. Một người chân đàn gia súc nào đó trên cây thập tự của anh ta chỉ viết Charlie ở Tankstender, một chàng trai tốt. Ngoài ra còn mấy người quá cố nữa. Trong số đó có cả phụ nữ. Nhưng Hen là cháu của bà chủ Drogheda, mai táng soảng xĩnh như vậy thì không tiện. Và chiếc quan tài nhỏ tự làm lấy được đặt trong hầm mộ như một cái quách bằng đá và hai cánh cửa bằng đồng đen làm rất khéo khép lại. Thời gian trôi qua, người ta cũng thôi không nói về Hen nữa, chỉ đôi khi nhắc đến qua loa. Maggie giữ riêng nỗi đau xót trong lòng. Trong nỗi xót ấy, mà với trẻ em thì bao giờ cũng vậy, có ẩn giấu một nỗi thất vọng bất chấp mọi lý lẽ, vô hạn độ, không thể hiểu được. Nhưng chính bởi vì Maggie chưa phải là người lớn, nên những việc đơn giản xảy ra hàng ngày che lấp và lấn át nỗi thất vọng ấy. Bọn con trai không đau buồn chi lắm, chỉ có Bob, thằng anh lớn nhất này rất sâu sắc, nhưng chẳng ai biết Fia có khóc con không. Dường như bà ngày càng xa chồng con, dứt bỏ mọi tình cảm. Và trong thâm tâm Paddy hết sức biết ơn Stuart, chính nó chăm sóc mẹ không biết mệt mỏi với sự trìu mến nghiêm chỉnh đặc biệt. Chỉ có một mình Paddy biết trạng thái của Fia từ cái hôm ông ở Gillenbourne trở về không có Frank. Không một tia xúc động bừng lên trong cặp mắt màu xám trong sáng của bà. Cặp mắt ấy không trở nên băng giá vì trách móc, căm hờn hay đau xót. Tưởng như bà vẫn chờ đợi cái đòn của số phận, như con chó tất phải chết chờ đợi viên đạn kết liễu đời nó. Nó biết phận mình và không đủ sức trốn tránh viên đạn. Tôi biết nó sẽ không trở về, lúc ấy bà nói. Có thể rồi nó sẽ trở về, chỉ cần mình viết thư cho nó ngay đi. Bà lắc đầu, nhưng không giải thích gì, bà vẫn trung thành với mình. Thôi thì để cho Frank bắt đầu cuộc đời mới ở xa Drogheda và xa mẹ. Bà biết con trai quá rõ và không hồ nghi gì hết, chỉ một lời của bà là nó sẽ có mặt ở đây. Vậy thì bà sẽ không bao giờ thốt lên lời đó. Nếu như những chuỗi ngày của bà dài lê thê và cay đắng bởi vì bà đã thất bại, thì cần lẳng lặng chịu đựng. Bà không tự ý chọn Paddy, nhưng hiện nay cũng như trước kia, trên đời không có người nào tốt hơn Paddy. Fia thuộc loại người mà cảm giác quá mạnh đến mức không còn có thể chịu đựng được, không còn có thể sống được nữa. Vì thế, bà đã nhận được một bài học ác nghiệt. Ngót 25 năm trời, bà đè nén trong lòng mọi tình cảm và bà tin chắc rằng sự bền bỉ như thế cuối cùng sẽ giành được phần thắng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn cái vòng tuần hoàn nhịp nhàng muôn thuở ấy của trái đất. Mùa hè, tuy gió mùa không thổi đến Drogheda, nhưng những cơn mưa, bạn đồng hành của gió mùa vẫn đổ xuống, làm đầy con sông và các xi-téc, khiến các rễ cỏ chết khát được uống thỏa thuê, cuốn sạch thứ bụi lọt vào khắp nơi. Gần như khóc vì sung sướng, người ta làm công việc của mình theo mùa vụ, thế là yên tâm, cừu sẽ có thức ăn nuôi thả. Cỏ vừa vặn đủ, có thể trụ được cho đến khi có cỏ mới. Tuy phải cho ăn độn thêm bằng cành của những loại cây rậm lá nhất, song không phải tất cả các trang trại ở Gyeongbokgung đều được như thế. Ở trại có bao nhiêu gia súc, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào người chăn nuôi cai quản trại. Đối với các bãi chăn khổng lồ của Rogeda thì đàn gia súc ở đây không lấy gì làm lớn lắm. Vì thế, thức ăn gia súc đủ dùng lâu hơn. Mùa cừu đẻ và tiếp liền sau đó là thời kỳ sôi động nhất, nhọc nhằn nhất trong năm của người chăn cừu. Phải đỡ từng con cừu mới ra đời, thắt đuôi nó bằng vòng sắt, đánh dấu tai. Còn cừu non không dùng để gây giống thì phải thiến. Thiến cừu là một việc khủng khiếp, ghê tởm. Toàn bộ áo quần sũng máu, bởi vì muốn làm xong việc đó với hàng ngàn con cừu đực trong một thời hạn ngắn ngủi đã quy định thì chỉ có mỗi một cách. Bóp chặt tinh hoàn bằng những ngón tay, dùng răng cắn đứt phăng ra và nhổ luôn xuống đất. Đuôi của tất cả các cừu con không phân biệt đực cái đều bị thắt ngang bằng một vòng sắt tây chặt cứng, khiến máu không lưu thông được, đuôi sưng lên rồi khô quắt đi và rụng hẳn. Ở Úc, người ta nhân giống cừu lông mịn loại thượng hạng với quy mô có 102 trên thế giới, nhưng nhân công lại không đủ, vì thế mọi cái ở đây đều nhằm sản xuất tốt nhất, loại len tốt nhất. Có một công việc gọi là làm sạch, lông ở mông cừu dính phân bết lại, có mùi hôi thối, ruồi bâu kín đặc, lông đen đi, khô cứng lại từng mảng. Vì thế cần thường xuyên xén lông ở đây, thế gọi là làm sạch. Việc xén lông như thế tuy là nhỏ nhặt nhưng khó chịu hơn xén lông bình thường nhiều, phải chịu đựng mùi hôi thối, ruồi bâu đen đặc nên được trả công cao hơn. Rồi đến việc tắm rửa, phải tập trung lại hàng ngàn con cừu be be inh ỏi, chạy nhảy lung tung và lùa chúng qua cái mê cung của những thùng tắm dài và nhớp nhoáng, nhúng từng con vào thùng phenin. Tắm nhúng như thế, trừ được ve chét, bọ nhảy và các loại bọ khác cho cừu. Lại còn tiêm thuốc nữa chứ. Tọng cái ống tiêm to tướng vào họng cừu, bơm thuốc trừ run sán. Cứ túi bụi với cừu không biết đến đâu là cùng, vừa xong việc này đã đến lúc bắt tay ngay vào việc khác. Xem xét phân loại lùa cừu từ bãi chăn này sang bãi chăn khác, chọn lọc và thay con giống, xén lông và làm sạch, tắm rửa và tiêm thuốc, mổ thịt và đem đi bán. Ngoài cừu ở Rogeda có đến 1.000 đầu gia súc lớn có sừng, giống tốt nhất, nhưng cừu vẫn lợi hơn nhiều. Thành thử vào những thời kỳ thuận lợi nhất, ở Điền Trang tính ra cứ 2 acre có một đầu cừu, tổng cộng có ngót 125.000 con. Tất cả đều là cừu Merinos, cho nên người ta không bán cừu mổ thịt. Khi cừu đã già, không còn cung cấp được len thượng hạng nữa, thì người ta đưa đến một nơi lột da và các nhà may da biến chúng thành da và lanolin, mỡ nến và keo. Thế rồi dần già, với gia đình Cleary, các tác giả văn học cổ điển Úc trở nên có ý nghĩa lớn lao. Ở Rogeda này, nơi cùng trời cuối đất, cả nhà ham mê đọc sách hơn bao giờ hết. Bị cắt rời khỏi thế giới, họ chỉ còn được nối liền với nó nhờ phép thần của chữ in. Nhưng không như ở Ue Khainer trước kia, gần đây không có thư viện cho mượn sách về nhà, không thể như ở đấy, hàng tuần ra phố lấy thư, báo và sách mới để đọc dần. Charanf lấp cái chỗ trống ấy bằng cách đột kích vào thư viện Gyeongbokgung, vào các giá sách ở nhà và ở tu viện, và thậm chí không kịp xem qua những sách đó. Cha ngạc nhiên thấy rằng qua trung gian Williams chân chạy và chiếc cam nhông bưu điện của ông, cha đã thành lập cả một thư viện lưu động. Trong số hàng do chân chạy chuyển đi, bây giờ lần nào cũng có sách, những tập sách nhỏ nhàu nát, du hành từ Rogeda tới Bugela, từ Dipben và Breaker y Pervern đến Kanamata và East Whisty, và cung cấp món ăn cho những trí tuệ biết ơn đang thiếu đói và khao khát vượt thoát ra khỏi cái phàm tục thường ngày. Người ta hết sức miễn cưỡng trả lại những của báu đó, nhưng Charan và các nữ tu sĩ đã để ý cẩn thận xem những sách nào ở đây lâu hơn. Rồi qua đại lý ở Shinli, cha đặt mua những bản mới do Mary Carson trả phí tổn và hết sức khéo léo thuyết phục bà ta coi đó là quà tặng hội những người yêu sách ở Úc. Thời ấy không phải cuốn sách nào cũng được tự hào là có được một cái hôn trong trắng nhất, dù chỉ một trang sách duy nhất. Không có chỗ nào miêu tả tình dục khêu gợi trí tưởng tượng, ranh giới giữa sách cho người lớn và cho thiếu niên không lấy gì làm rõ rệt. Và người ở lứa tuổi Paddy không có gì là xấu hổ khi say mê những sách mà các con ông đọc mê mải. Bé tí Hon và con Kangaroo, những cuộc phiêu lưu của Jim, Nora và Only trong các ấn phẩm của Billabong, cuốn tiểu thuyết bất tử của Mrs. Ennis Gunn, chúng ta là người của xứ sở huyền bí. Tối tối ở bếp, họ đọc to lên bài thơ Banjo của Patterson và Katie Dennis. Họ thán phục cuộc đua ngựa của chàng trai vùng sông tuyết. Họ cùng cười với chàng trai đa cảm và Doreen của anh ta. Họ lén lút lau những giọt lệ trào ra khi đọc Mary vui cười của John O'Hara. Tôi viết thư cho anh bạn Clancy, vốn nỗi không biết địa chỉ. Tôi gửi về nơi lần đầu tiên tôi gặp anh. Hồi ấy anh là thợ xén lông cừu. Tôi gửi thư về nơi ấy. Tôi đề hú họa gửi về Razzlip cho Clancy. Thư trả lời đã tới, viết bằng bàn tay không quen biết, như thể đem nhúng chiếc đinh cụt cong queo vào hắc ín. Tôi vội đọc thư trả lời. Đây là tin tức về Clancy. Anh ấy lừa cừu về Queenslander. Chúng tôi không biết hiện giờ anh ấy ở đâu. Không ăn nổi trí tưởng tượng, không ngày nào tôi không nhìn thấy. Clancy cưỡi ngựa đi trên đồng bằng, đường đi chạy dọc theo sông Cooper. Clancy sau đàn cừu, Clancy ca hát vang lừng. Những người chăn gia súc đàn bao giờ cũng thế, vừa hát vừa thong thả lùa đàn gia súc. Ở thành phố, chúng ta không biết những niềm vui và những bài ca ấy. Ngày đầy hứa hẹn, mặt trời chiếu sáng, dòng sông lấp lánh. Người thân mật chào đón, gió nô giỡn trong bụi cây, đêm rải ra trên trời vô vàn những vì sao kim cương. Clancy ở Radersleep là bài thơ họ ưa thích, Banjo là nhà thơ họ yêu mến. Có trời cũng chẳng biết đó là thứ thơ thần gì, nhưng đấy không phải là thơ cho những người sành sỏi và các nhà thông thái, mà là thơ cho những người bình thường và nói về những người bình thường. Và thời ấy ở Úc, những bài thơ ấy được quần chúng thuộc nhiều gấp bội so với những đoạn trình Tennyson và Wordsworth. Mà nhất thiết phải được dạy ở trường phổ thông trong loại của nó, thì đây cũng là thứ thơ chẳng hay hớm gì, nhưng lại được chính quyền Anh cổ suý. Hoa thủy tiên nhiều vô kể và vô vàn bãi cỏ mọc đầy nhật quang lan. Không nói được gì với các con của Cleary, vốn là người ở một vùng không hề có hoa thủy tiên, cũng không hề có nhật quang lan. Còn các nhà thơ ở miền heo hút của nước Úc thì lại gần gũi và dễ hiểu đối với họ, bởi vì Razzlip ở ngay cạnh nách họ và những đàn cừu được lùa đi trên DCL là công việc hàng ngày của họ. DCL là đường chăn đuổi lớn đi qua gần bờ sông Barun. Cái giải cách biệt độc đáo ấy do chính phủ đặt ra chính là để vận chuyển thứ hàng hóa bốn chân từ đầu này đến đầu kia phần đông Đại Châu. Thời trước, những người chăn gia súc đàn và những bầy cừu đói của họ không hòng gì được tiếp đón tử tế. Trên đường đi, cừu ăn sạch trơn hay xéo nát từ ngọn cỏ, còn những người lùa bò đực bước chậm như rùa dẫn đi từ 20 đến 80 con cứ thẳng đường vượt qua những bãi chăn tốt nhất của dân di cư trong vùng, thì còn bị căm thù ghê gớm là đằng khác. Bây giờ, khi có những đường chăn đuổi nhất định do chính phủ quy định, tất cả những điều đó đã trở thành chuyện cổ tích hầu như bị quên lãng. Người định cư và dân du cư không còn thù địch nhau nữa. Nếu có người nào trong số những người chăn gia súc đàn tiện dịp tạt vào trại để uống cốc bia, tán gẫu hay để có được một bữa không phải ăn khan, thì đều được tiếp đãi niềm nở. Đôi khi cùng đi với họ có cả phụ nữ. Họ đi trong chiếc xe ngựa hai bánh cũ nát, xung quanh treo những son nồi, chai lọ, va nhau loảng xoảng, nòm lủng liểng như những tua viền, và tất cả những cái đó được kéo đi bằng một con nghẽo thảm hại, đã bị loại bỏ từ lâu, da đã trụi hết lông. Đấy hoặc là những người đàn bà hết sức vui vẻ, hoặc là những người hết sức bản tính của nơi cùng trời cuối đất. Họ đi từ Kainuna đến Paru, từ Goodivindi tới Gandaja, từ Katrine đến Kakri. Những người phụ nữ kỳ quặc, họ không bao giờ có một mái nhà trên đầu, những tấm thân gân guốc của họ không quen với đệm giường êm ái. Không một người đàn ông nào có thể đọ sức với họ, họ bền bỉ dai sức như mặt đất nở hoa dưới đôi chân không biết mỏi của họ. Còn cái họ như những con chim hoang dại trong các tán cây có ánh mặt trời xuyên qua, nhút nhát nép mình vào xe hay chạy đi nấp sau đống củi, còn bố mẹ chúng ngồi uống trà, trò chuyện với các gia chủ, trao đổi với nhau đủ mọi thứ chuyện huyễn hoặc và sách, hứa nhắn lại những điều ủy thác rắc rối cho một ông Kipiron Collinser hay Bramsey Uctes nào đó, và khiến người nghe sửng sốt bởi những chuyện hoang đường về một gã Pommy nhãi nhép mới đến ở Gernalungi. Và không rõ vì sao người ta thấy rõ rằng những kẻ du cư này trong những chuyến lang thang của mình trên Dissel đã đào huyệt chôn con hay vợ, chồng hay người bạn dưới gốc một cây culiba nào đó không bao giờ quên. Tất cả các cây chỉ có vẻ như nhau đối với những người nào không thể nhận ra và ghi nhớ một cái cây duy nhất trong những khu rừng mênh mông. Về tất cả những gì liên quan đến giới tính và việc đẻ con, Maggie hoàn toàn chẳng biết gì. Cuộc sống dường như cố ý ngăn chặn không cho em có được những kiến thức nào đó trong lĩnh vực này. Ông bố phân chia một cách nghiêm khắc, nam có cái riêng của nam, nữ có cái riêng của nữ. Trước mặt mẹ và em gái, không bao giờ họ nói về gia súc, giống, về việc cừu giao phối và đẻ. Không bao giờ họ để mẹ và em gái thấy họ ở trần. Những cuốn sách có thể đem lại cho cô bé một thứ chìa khóa nào đó thì lại không lọt đến Rogeda. Em không có những bạn gái cùng tuổi có thể bổ sung hiểu biết cho em. Việc nội trợ bận bịu thường xuyên giữ diệt em ở nhà, còn xung quanh nhà không xảy ra điều gì có dính dáng đến giới tính. Ở ấp chính, hầu hết gia súc đều bị hoạn. Mary Carson không gây giống ngựa mà mua ngựa của Martin King ở Bugela. Và nếu đã không gây giống ngựa, thì ngựa đực chỉ gây thêm phiền dày. Vì vậy, ở Rogeda không có ngựa đực nào. Kể ra thì có một con bò đực hoang rất hung dữ, nhưng không được bén mảng đến chỗ nhốt nó. Điều đó bị cấm ngặt, và Maggie khiếp sợ không bao giờ dám đến gần. Chó thì bị xích trong chuồng, việc lấy giống thuần chủng theo đúng mọi quy tắc khoa học. Bob và đích thân Paddy theo dõi việc đó bằng con mắt đại bàng, nơi ấy cũng không đến được. Cũng chẳng có thời giờ đâu mà chú ý đến lợn. Maggie ghét cay ghét đắng giống lợn và rất bực mình vì phải cho chúng ăn. Của đáng tội, em cũng chẳng có thời giờ để ý đến ai ngoài mấy đứa em trai. Và sự dốt nát đẻ ra sự dốt nát. Khi cơ thể lý trí chưa thức tỉnh thì chúng không thấy cả những sự việc mà người nào được báo trước tự nhiên sẽ nhận thấy. Ngay trước ngày sinh nhật, khi Maggie tròn 15 tuổi, trong cơn nóng nực điên người giữa mùa hè, Maggie nhận thấy quần lót của em có những vệt nâu. Hai ngày sau, không thấy xuất hiện những vệt đó nữa, nhưng một tháng rưỡi sau lại có, thế là sự xấu hổ nhường chỗ cho sự khiếp sợ. Thoạt đầu em cho rằng đấy là do mình thiếu sạch sẽ, như vậy thật là nhục nhã, nhưng đến lần thứ hai thì thấy rõ đấy là máu. Maggie không biết tí gì về việc cái đó ở đâu ra, có lẽ là từ ruột. Ba ngày sau, hiện tượng chảy máu nhẹ ấy chấm dứt, và hơn hai tháng không hề xảy ra chuyện gì tương tự. Chẳng ai nhận thấy cô bé lén lút giặt quần lót, và em vẫn đảm nhiệm hầu hết mọi việc giặt giũ. Lần sau, em lại còn có cảm giác đau. Suốt đời em chưa bao giờ bị đau như thế, trừ khi nôn mửa vì xúc động. Và máu ra ngày càng nhiều hơn. Em len lén lấy mấy chiếc tã cũ của hai đứa em sinh đôi thử buộc ở trong quần lót và run lên sợ hãi, ngộ nhỡ máu rỉ ra ngoài. Khi thần chết cướp mất Hen, đấy là một đòn bất ngờ ghê gớm, không thể hiểu nổi của số phận. Nhưng khủng khiếp biết bao khi phải từ giã cõi đời một cách chậm chạp, dần dần như thế này. Liệu có thể đến kể với bố mẹ rằng mình đang chết dần vì một bệnh đường ruột gớm ghiếc? Đáng xấu hổ được chăng? Chỉ có với Frank là có lẽ em có thể thú thật những đau khổ của mình, nhưng Frank ở xa, chẳng biết tìm anh ở đâu. Maggie đã được nghe nói rất nhiều về bệnh ung thư và khối u ác tính lúc ngồi bên chén trà phụ nữ thường kể về việc bạn gái, mẹ, chị em gái của họ chết dai dẳng khổ sở như thế nào. Và bây giờ em không hồ nghi gì nữa. nội tạng của em đang bị một khối u nào không rõ ngốn nuốt. Nó ắng lặng thâm nhập mỗi ngày một sâu, đang vươn tới trái tim em lạnh đi vì sợ. Ôi, em chẳng muốn chết tí nào. Về cái chết, em cũng chỉ hình dung một cách mập mờ. Em sẽ ra sao trong cái cõi âm bí ẩn? Đối với Maggie, tôn giáo không phải là món ăn tinh thần, mà đúng hơn là một bộ lề luật, và nó không thể là chỗ dựa cho em. Trong cái trí óc rối bời của em xảy ra sự va chạm hỗn độn của những lời, những mẩu câu mà bố mẹ, người quen, các nữ tu sĩ đã nói trước mặt em, các linh mục đã nói khi giao giảng, mà những tên gian ác trong các sách đã phun ra để dọa nạt. Không, em không thể cam lòng chịu chết. Đêm đêm, rối trí và khiếp sợ, em thử tưởng tượng cái chết là đêm tối bất tận hay là cái vực thẳm với những lưỡi lửa, tiếp sau đó là những cánh đồng bằng vàng, nhưng phải nhảy qua cái vực đó đã. Hay nó là cái gì tương tự như quả bóng hơi khổng lồ, trong đó vang lên tiếng hát, lễ huyền diệu và ánh sáng tràn qua vô số kính màu. Maggie có phần nào trở nên lặng lẽ, nhưng điều đó hoàn toàn không giống thái độ thoát trần hiền hòa mơ mộng của Stuart. Cô bé ngây ra, đờ đẫn như con thú nhỏ dưới cái nhìn gây tê lạnh của con rắn. Em run lên khi người ta bắt đầu nói chuyện với em, và khi mấy đứa nhỏ khóc gọi Maggie, em cuống quýt xung quanh chúng, không biết làm thế nào chuộc lại sự lãng trí ngắn ngủi ấy. Còn trong những phút rảnh rỗi hiếm hoi, em chạy ra nghĩa địa thăm mộ Hen, người quá cố duy nhất thân thuộc với em. Mọi người đều nhận thấy sự thay đổi ở Maggie. Họ hiểu như thế này, con bé đang trở thành người lớn, và chẳng ai nghĩ xem điều đó đối với em là thế nào. Maggie che giấu quá kỹ nỗi thất vọng của mình. Những bài học ngày xưa cô bé đã hoàn toàn nhập tâm, tính tự chủ của em thật đáng kinh hoàng, lòng kiêu hãnh thật chưa từng thấy. Không ai được biết có chuyện gì xảy ra với em nhất quyết không để mình bị lộ. Trước mắt luôn luôn có những tấm gương, Fia, Frank, Stuart, em cũng thuộc nòi giống ấy và thừa hưởng những cái tính nết ấy. Nhưng cha Ran thường xuyên đến Rogeda vẫn theo dõi sự biến đổi của Maggie, và khi cô bé vừa chớm vào thời kỳ đẹp đẽ thiếu nữ nở hoa mà đột nhiên lại héo hắt đi và mất hết vẻ linh lợi, thì cha lo ngại rồi đâm ra sợ hãi. Trước mắt cha, cả cơ thể lẫn tâm hồn em suy mòn tàn héo đi. Maggie lảng tránh mọi người, thu mình vào lớp vỏ bọc, và thật không thể chịu nổi khi thấy em đang biến thành một Fiona thứ hai. Cặp mắt to mở rộng đón chờ một sự khủng khiếp nào đó đang đến gần. Làn da nhợt nhạt bóng mờ, không hề bắt nắng, không có vết tàn nhang, ngày càng trở nên trong suốt. Nếu cứ tiếp tục như thế, cha nghĩ, chẳng bao lâu nữa cô bé sẽ chỉ còn lại đôi mắt. Em ẩn nấp trong đôi mắt ấy như con rắn nuốt đuôi của chính nó, và trong cái thế giới không trọng lượng và gần như vô hình sẽ chỉ còn một tia sáng bạc di chuyển, khó nắm bắt bằng khóe mắt, tương tự như những bóng đen nhát sợ và những vệt thẫm thoáng hiện trên bức tường trắng. Không, cha sẽ tìm cho ra duyên do, dù có phải dùng sức mạnh buộc cô bé nói ra sự thật. Như cố tình trêu ngươi, Mary Carson đã trở nên khó chịu hết chỗ nói. Mỗi phút cha có mặt ở nhà Cleary đều khiến bà ta bực tức. Chỉ nhờ tính kiên nhẫn vô hạn, sự nhanh trí và khéo léo, cha Ranf mới che giấu được sự thật là tất cả tâm hồn cha vùng lên chống lại thói chuyên chế của bà ta. Và niềm say mê Maggie, điều này rất không hợp với bản chất của cha. Không phải bao giờ cũng thắng được sự danh mãnh của nhà ngoại giao bẩm sinh, không phải bao giờ cũng át được sự hề hà thầm kín. Thật thú vị khi thấy sự duyên dáng của cha chinh phục được ngay cả mụ phù thủy cắm cẩu và ương ngạnh Mary Carson. Trong tâm hồn cha, hình ảnh âu yếm lâu nay vẫn thiêu thiêu ngủ, niềm khao khát chăm lo đến hạnh phúc của một người nào đó ngoài bản thân mình đã dấy lên cơn bão táp và dứt đứt dây xích. Nhưng phải thừa nhận rằng, kề vai sát cánh với tình cảm ấy còn có một điều khác, tính tàn ác lạnh lùng của con mèo, niềm ham muốn giành thắng lợi đối với mụ đàn bà chuyên chế háo danh đánh lừa mụ ta. Ôi, bao giờ cha cũng mong muốn điều đó, con nhện cái già không khi nào thắng nổi cha. Cuối cùng, cha đã lập mưu trốn được Mary Carson và bất chợt gặp Maggie ở cái nghĩa trang nhỏ dưới bóng đấng thiên thần nhợt nhạt, không có vẻ gì là hung hăng, đang ra tay trừng trị. Cô bé nhìn khuôn mặt thanh tĩnh kiểu mật ngọt chết ruồi của bức tượng. Bản thân cô là hiện thân của nỗi sợ hãi, sự tương phản kỳ lạ giữa vô tri giác và tình cảm, cha chợt nghĩ. Nhưng còn cha có mặt ở đây để làm gì? Vì lẽ gì cha đuổi theo cô bé như một con gà mẹ lo lắng? Đấy là việc cha phải chăm lo chăng? Thì bà mẹ với ông bố phải tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra với con gái họ chứ. Đúng, nhưng họ chẳng nhận thấy gì hết. Đối với họ, cô bé ít quan trọng hơn nhiều, không phải như đối với cha. Thêm nữa, cha là đấng chăn dắt linh hồn, bổn phận của cha là đem lại niềm an ủi cho những người cô đơn và thất vọng. Thật không thể chịu đựng nổi khi phải thấy cô bé đau khổ. Nhưng tai hại là ở chỗ sự thể được khuôn xếp thế nào mà tình cảm quyến luyến của cha với cô bé ngày càng mãnh liệt hơn. Do cô mà lòng cha đã tích tụ lại bao nhiêu sự việc và kỷ niệm thắm thiết, điều đó làm cha sợ. Ở cha, tình yêu Maggie là động cơ tự nhiên đối với một linh mục, là bao giờ cũng phải nâng đỡ tinh thần cho bất kỳ người nào đấu tranh với một nỗi sợ không thể khắc phục được. Ngộ nhỡ cha sẽ trở nên cần như khí trời cho một người nào đó, và một người nào đó sẽ trở nên cần cho cha như khí trời. Maggie nghe thấy tiếng bước chân của cha, em quay lại, chắp hai tay đặt lên đùi, nhưng không ngước mắt lên. Cha ngồi xuống cách đó một quãng, hai tay bó gối, những nếp áo trùng ôm lấy người cha một cách tuyệt đẹp, làm tôn vẻ thanh nhã của tấm thân cân đối. Cần đi thẳng vào việc, không vòng vo, cha quyết định, không thì cô bé sẽ lảng tránh. Có chuyện gì vậy, Maggie? Chẳng có gì cả, Charan à. Không đúng. Xin cha đừng hỏi, con xin cha đấy. Con không thể nói với cha được. Ôi, Maggie, kẻ kém đức tin. Con có thể nói với ta mọi chuyện trên đời. Vì thế mà ta có mặt ở đây. Có thế ta mới là linh mục. Ta là kẻ tôi tớ được Chúa lựa chọn trên thế gian, nhân danh Chúa mà ta nghe. Ta tha tội cũng nhân danh Chúa. Trên khắp cõi thế gian này, Maggie bé bỏng của ta ạ, không có điều gì mà Chúa Trời và ta không tìm được cách tha thứ. Con phải nói với ta, có chuyện gì đã xảy ra, con yêu dấu, vì nếu có người nào có thể giúp được con, thì người ấy là ta. Chừng nào ta còn sống, thì ta sẽ cố gắng giúp đỡ con, che chở con. Nếu cần, ta sẽ là thiên thần hộ mệnh của con, còn đáng tin cậy hơn nhiều so với mẩu đá cẩm thạch trên đầu con. Charan ngừng lời lấy hơi và cúi xuống gần cô bé. Maggie, nếu con yêu ta thì hãy nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra. Maggie nắm chặt hai tay. Charan, con sắp chết, con bị ung thư. Cha suýt phá lên cười, sự căng thẳng choán hết tâm trí cha tan biến bất ngờ quá. Rồi cha nhìn khuôn mặt tái xanh của Maggie, nhìn đôi tay gầy nhom và cha chỉ muốn khóc, muốn nức nở gào lên oan trời bất công. Không, Maggie, không thể vô cớ tưởng tượng ra chuyện như thế. Hẳn là ở đây ẩn giấu một điều gì nghiêm trọng. Làm sao con biết, hả con? Cô bé không thể lập tức thốt lên lời thuật lại chuyện đó, cha đành cúi xuống sát gần môi em, vô tình tạo nên hoàn cảnh như lúc xưng tội. Dùng bàn tay che mặt để em không nhìn thấy mặt cha, ghé sát vào em, cái tai hình dáng thanh nhã quen nghe những lời thú nhận dơ bẩn. Chuyện đó xảy ra đã nửa năm rồi, Charan ạ. Con đau bụng ghê gớm, nhưng không phải vì buồn nôn đâu. Và khiếp quá, cha ơi, ra bao nhiêu là máu. Charan ngẩng phát đầu lên, điều đó chưa bao giờ xảy ra trong lúc xưng tội. Cha nhìn mái đầu cúi xuống một cách hổ thẹn của con bé. Trong lòng cha dấy lên cơn bão những tình cảm trái ngược, và cha không thể nào tập trung suy nghĩ được nữa. Sự nhẹ nhõm vui sướng, vô lý, sự tức giận điên cuồng đối với Fiona, cha sẵn sàng giết bà ta, sự tôn sùng, thán phục. Con bé mới một rúm tuổi đầu mà luôn luôn gan dạ như thế, và sự lúng túng vô cùng khôn xiết tả. Cũng như Maggie, cha là đứa con của thời đại mình. Trong mỗi thành phố mà cha đã lưu lại, từ Dublin đến Gillenburn, các cô gái làng chơi cố tình đến xưng tội với cha, thì thầm vào tai cha đủ thứ chuyện bịa đặt, làm như đó là sự thật hoàn toàn, vì họ nhìn cha là người đàn ông, chỉ là người đàn ông, và họ không muốn tự thừa nhận rằng họ không khêu gợi nổi cha. Họ lý nhí nói với cha chuyện gì về những gã dâm dật cưỡng hiếp họ bằng đủ mọi cách có thể, hoặc không thể tưởng tượng nổi về những trò nghịch ngợm bị cấm ngặt với các cô gái khác, về nhục dục và ngoại tình. Thậm chí có đôi ba cô ả trí tưởng tượng phong phú đến nỗi tả tỉ mỉ với cha những lần giao hợp của họ với những linh mục nào đó. Cha nghe họ, và tất cả những chuyện đó không hề làm cha dạo dực chút nào, chỉ cảm thấy tẩm lợm đến buồn nôn. Vì ở trường dòng, người ta đã tập rèn sinh đồ rất nghiệt ngã, mà một người có tư chất như cha không khó gì mà không thấm nhuần được bài học như thế. Nhưng không bao giờ một cô nào trong các ả đó nhắc đến cái đời sống bí mật ấy của cơ thể. Nó hạ thấp người phụ nữ và làm cho phụ nữ thành một sinh thể loại đặc biệt. Và không có sức mạnh nào ngăn giữ nổi làn sóng nóng bỏng tràn lan dưới da. Ralph de Bricassa khả kính ngồi quay lưng lại, một tay che mặt, khổ thẹn đến khổ sở vì lần đầu tiên trong đời mình đỏ mặt. Nhưng cha phải giúp Maggie. Cha chờ cho má hết đỏ rồi đứng dậy, nhấc bổng cô bé lên và đặt em ngồi lên cái bệ bằng phẳng của đấng thiên thần bằng cẩm thạch. Bây giờ cha với Maggie đối mắt nhau. Hãy nhìn ta, Maggie. Không, con nhìn ta đây này. Cô bé ngước cặp mắt kiệt lực lên và thấy cha mỉm cười. Thế là một niềm vui vô hạn tràn ngập lòng em. Cha sẽ không cười như thế nếu như em sắp chết. Em biết rất rõ rằng cha quý em lắm. Cha có bao giờ giấu giếm điều đó đâu. Con không chết đâu, Maggie ạ. Và con chẳng bị ung thư gì hết. Lẽ ra không phải ta là người nên giảng giải cho con điều đó. Nhưng ta cứ nói cho con rõ thì hơn. Đáng ra mẹ con nên kể hết cho con biết từ lâu rồi mới phải. Cần chuẩn bị trước cho con. Ta không hiểu nổi vì sao mẹ con lại không làm như thế. Cha ngước mắt lên nhìn khuôn mặt không sao hiểu thấu của đấng thiên thần bằng cẩm thạch và cất tiếng cười kỳ lạ, nghẹn ngào. Lạy Chúa lòng lành, còn thiếu việc gì mà Chúa không giao phó cho con nữa? Và cha nói với Maggie đang ngây ra chờ đợi. Nhiều năm nữa, lớn lên con sẽ biết nhiều hơn về cuộc sống và con sẽ ngượng ngùng, thậm chí xấu hổ khi nhớ đến ngày hôm nay. Không nên, Maggie ạ, hãy nhớ đến ngày hôm nay theo cách khác. Ở đây chẳng có gì đáng hổ thẹn, chẳng việc gì phải ngượng ngập. Lúc này cũng như mãi mãi về sau và trong mọi việc, ta chỉ là công cụ trong tay Chúa Trời. Đấy là việc duy nhất của ta trên trái đất, là chức trách duy nhất của ta. Con đang kinh hoàng, con cần được giúp đỡ và Chúa Trời thông qua ta xuống ơn cứu giúp con. Hãy ghi nhớ điều đó, Maggie ạ. Ta là tôi tớ của Chúa và ta nói nhân danh Chúa. Việc đang xảy ra với con là việc xảy ra với tất cả phụ nữ, Maggie ạ, có thế thôi. Hàng tháng con sẽ ra máu mấy ngày, thường thường việc đó bắt đầu từ 12-13 tuổi. Con tròn 13 phải không? Con 15, Geranf ạ. 15 ư? Con mà 15 ư? Cha lắc đầu ngờ vực. Thôi được, ta phải tin thôi. Như vậy là con thấy hơi muộn. Nhưng sẽ cứ như thế hàng tháng cho đến 50 tuổi. Ở một số phụ nữ, việc đó lặp lại đúng cữ như tuần trăng. Ở những người khác thì không đều như thế. Ở một số người, việc đó xảy ra không đau đớn. Một số khác thì khổ sở, ghê gớm. Chẳng ai biết tại sao lại có sự khác nhau như thế. Nhưng ra máu hàng tháng là dấu hiệu của sự trưởng thành. Con hiểu trưởng thành nghĩa là thế nào chứ? Con hiểu chứ? Thưa cha Ralph, con đã đọc trong sách. Đấy là khi ta trở thành người lớn. Ừ, đại loại là như thế. Chừng nào sự ra máu như thế còn tiếp tục thì con có thể sinh đẻ. Không thế thì loài người không kế tục nòi giống được. Trước khi mắc tội tổ tông, như có nói trong Kinh Thánh, Eva không thấy kinh. Cái đó gọi là thấy kinh. Nhưng khi Adam và Eva sa vào tội lỗi, Chúa Trời trừng phạt người nữ nghiêm khắc hơn người nam vì sự sa ngã xảy ra thực sự là do lỗi của người nữ. Người nữ đã cám dỗ chồng. Còn có nhớ trong Kinh Thánh viết thế nào không? Người sẽ phải chịu sự đau đớn khi sinh đẻ. Vậy là đối với người phụ nữ, tất cả những gì đi liền với sự sinh đẻ đều không tránh khỏi đau khổ. Đấy là đau khổ vô cùng. Cái phận con là thế, Maggie ạ, và con phải cam chịu thôi. Maggie không biết rằng với bất cứ giáo hữu nữ nào của mình, cha Ranf cũng đều an ủi và nâng đỡ hệt như thế. Mặc dù cha không thiết tha gì lắm đến số phận của người ấy, có thể nói cha chính là bản thân lòng tốt, nhưng những lo lắng của người nữ giáo dân rất xa lạ với cha. Có lẽ không lấy gì làm lạ rằng với thái độ lạnh nhạt như thế, sự an ủi và nâng đỡ càng vững vàng hơn. Dường như cha đứng cao hơn những cái nhỏ nhặt như vậy, thành thử những cái đó chóng qua thôi. Bản thân cha không có ý thức về điều đó. Những người có chuyện đau buồn cần đến sự giúp đỡ của cha thì không bao giờ có cảm giác là cha nhìn họ bằng nửa con mắt hay chê trách sự yếu đuối của họ. Với nhiều đấng chăn chiên khác, khi từ biệt họ ra về, con chiên đau khổ vì thấy mình có lỗi, mình hèn kém hay đê mạt. Còn với cha Ranf thì không bao giờ như thế, bởi vì người ta cảm thấy cha khổ tâm về nỗi đau xót và cuộc đấu tranh nội tâm của họ. Có lẽ nỗi đau xót ấy xa lạ với cha và sự đấu tranh ấy thật khó hiểu, nhưng không kém nặng nề đối với cha. Bản thân cha không hiểu và không ai có thể thuyết phục cha rằng bí quyết ảnh hưởng và sức hấp dẫn của cha là do hình dáng thì ít, mà phần nhiều hơn là do vẻ thoát trần, hơi lạnh lùng, gần như thánh thần, như thấm sâu tính người của tâm hồn cha. Và giờ đây, cha nói với Maggie như hồi xưa Frank đã nói với em, như nói với người ngang hàng. Nhưng cha nhiều tuổi hơn, sáng suốt hơn, có học hơn Frank, thổ lộ với cha thì yên tâm hơn. Cha có giọng nói kỳ diệu, nghe tuyệt hay, cha nói tiếng Anh uyển chuyển, nhưng hơi pha giọng Ireland tí chút. Mọi lo buồn và sợ hãi lập tức tan biến hết. Nhưng do còn trẻ dại, Maggie đâm ra tò mò. Bây giờ em nóng lòng muốn biết tất cả những gì có thể biết được và em không bối rối về những lý sự phức tạp như những người mà đối với họ câu hỏi tại sao chứ không phải ai bao giờ cũng là quan trọng hơn. Bởi vì cha là bạn của em, là thần tượng của em, là mặt trời mới trên vòm trời của em. Nhưng tại sao cha lại không nên kể với con về chuyện đó, thưa cha Ranf? Tại sao cha bảo rằng chuyện đó thì mẹ con phải nói mới đúng? Đấy là việc hoàn toàn của phụ nữ, Maggie ạ. Không có ai lại đi nói về chuyện thấy tháng và sự khó ở của mình trước mặt đàn ông và trẻ con trai bao giờ. Chuyện ấy phụ nữ chỉ có thể nói với nhau thôi. Tại sao ạ? Cha lắc đầu và bật cười. Nói thực ra ta cũng chẳng biết tại sao, thậm chí ta muốn sự thể sẽ khác hẳn kia. Nhưng con hãy nhớ lấy lời ta, đừng bao giờ buột miệng nói với ai chuyện ấy, chỉ có thể nói với mẹ thôi. Nhưng cũng đừng kể với mẹ rằng ta với con đã bàn về chuyện ấy. Dạ vâng, thưa cha. Quỷ quái, làm người mẹ khó biết bao, có bao nhiêu điều cần phải nhớ. Bây giờ thì về nhà đi, hãy nói với mẹ rằng con bị da máu. Và xin mẹ bảo cho biết cần làm gì. Thế mẹ con cũng vẫn bị như thế ư? Mọi phụ nữ khỏe mạnh đều như thế. Chỉ khi họ có thai thì việc đó mới tạm ngừng cho đến khi đứa con ra đời. Như thế mà phụ nữ biết được rằng họ sẽ có con. Thế tại sao cái đó ngừng lại khi người ta có thai? Ta không biết, Maggie ạ. Xin lỗi, nhưng thực quả ta không biết. Thưa cha Ranf, thế tại sao máu ở ruột lại chảy ra? Cha ném một cái nhìn dữ dằn lên bức tượng thiên thần bằng cẩm thạch. Ông ta đáp lại bằng cái nhìn thản nhiên, tuyệt nhiên không xúc động về những lo âu của đàn bà. Cha Ranf cảm thấy bứt rứt. Kỳ lạ, con bé hỏi cặn kẽ quá, xưa nay nó dè dặt lắm kia mà. Nhưng cha hiểu rằng đối với Maggie, cha là nguồn hiểu biết về mọi điều không tìm thấy trong sách và biết rất rõ tính cách của cô bé. Cha không hề có chút gì, dù chỉ là mập mờ, để lộ sự ngượng ngập và lúng túng của mình. Không thế thì cô bé sẽ thu mình vào vỏ và không bao giờ hỏi cha điều gì nữa. Và cha kiên nhẫn trả lời. Không phải là ở ruột chảy ra, Maggie ạ. Ở dưới bụng con có một đường ngách kín đáo dành riêng cho trẻ nhỏ sinh ra. À, vậy ra trẻ con từ đó ra, Maggie nói. Trước nay con vẫn nghĩ không biết chúng ra bằng cách nào. Cha Ranf nhếch mép cười và nhấc con bé khỏi cái bệ đá cẩm thạch. Thế là bây giờ con biết rồi, con biết vì sao trẻ con ra đời chứ, Maggie? Biết chứ ạ. Em nói với vẻ quan trọng, vui sướng vì em cũng có đôi chút hiểu biết nào đó. Chúng được nuôi cho mọc ra, cha Ranf ạ. Thế tại sao chúng lại lớn lên? Vì muốn có con. Ai bảo con vậy? Chẳng ai bảo, con tự đoán ra. Cha Ranf nhắm mắt. Chẳng ai có thể trách cha hèn nhát nếu cha không tiếp tục giảng giải cho cô bé. Chỉ còn biết thương hại Maggie. Nhưng giúp em nhiều hơn nữa thì cha không làm được. Chấm dứt đi thôi.